Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, 179 chiếm cứ C. C thân thể, bất kể là cái gì, đem nó giao ra đi. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra, nhìn trước mắt CC, chắc hẳn cho ta một cái gà vịt chết đối với ngươi mà nói lại đơn giản bất quá. Chứ, đích xác là rất đơn giản, nhưng là lại đơn giản cũng không có giá rẻ đến tùy tiện nhìn thấy một người liền giao phó cho hắn. Just trình độ, CC quăng qua đầu, đối với Mộc Tiểu Tiểu nhìn cũng không nhìn một cái. Trong đó ý đã rất rõ ràng rồi, đó chính là cự tuyệt. Này này, người nữ nhân này. Nhìn thấy CC quăng qua đầu một bộ lười để ý đến ngươi tư thế. Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. La lên, chẳng qua chỉ là một cái giớt. Không có hẹp hòi sao như vậy. Đệt, nếu như vậy, ta đầy cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Mộc Tiểu Tiểu tay vung lên. Tôn Bốc Kiri liền xuất hiện tại trong tay. Hiện lên bạch quang sắc bén mũi thương để ngang bên cạnh lơ lút trắng nõn trên cổ. Mộc Tiểu Tiểu cười rất là âm hiểm. Như thế nào? Nếu như ngươi không đáp ứng ta nói, tánh mạng của nàng khả năng liền khó giữ được nha. Chắc hẳn ngươi tuyệt đối không hy vọng lỗ Lelus chết mất chứ. Lelus cũng cảm giác được một tia lạnh như băng đồ vật để ở trên cổ của mình. Đè nén trong lòng mình có chút chấn động phập phồng tâm trạng. Cái này giờ rốt cuộc là cái gì? Mà nữ nhân kia không hy vọng ta chết rơi. Cái này là có ý gì? Chính mình thật giống như chưa từng thấy qua nàng chứ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu làm ra loại hành vi này, đại khái là thật sự sợ hãi Lelus bị giết chết. CC quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi là người nào? Làm sao sẽ biết tên của ta? Không phải nói sao? Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Về phần những thứ khác liền không thể nói cho ngươi biết. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, liền thân phận cũng không dám nói cho ta biết, còn muốn ta cho ngươi giơ sao? CC khinh bỉ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, nói, ngoặc kép chấm chấm, Urusai. Mộc Tiểu Tiểu mặt đỏ lên, hét lớn, chỉ bất quá ta thân phận quá trọng yếu, nói ra nhưng là sẽ hù dọa ngươi giật mình, cho nên ta mới không nói. Còn nữa, hiện tại phải làm ra lựa chọn nhưng là ngươi. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu Tôn Bốc Kiri động động. Phải, biết, hiện tại tánh mạng của nàng nhưng là khống chế tại trong tay của ngươi. So sánh với cái này, ta càng tò mò hơn ngươi là từ nơi nào lấy ra cây súng này. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, trợn mắt nhìn CC, ngươi cái này nữ nhân đáng chết. Có thể hay không không muốn luôn nói sang chuyện khác, ngươi liền thật sự không lo lắng tánh mạng của nàng. Được rồi, ta thừa nhận, ta đúng là rất lo lắng tánh mạng của nàng. CC gật đầu một cái, nhưng là đột nhiên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là, ngươi sẽ giết nàng sao? Ta, được rồi, nếu là CC kiên quyết cự tuyệt, chính mình thật đúng là không có biện pháp ra tay giết nàng. Mộc Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn lấy CC. Tên khốn kiếp này. Làm sao như vậy bén nhạy? Tại sao khẳng định như vậy chính mình sẽ không giết rơi nàng? Tựa hồ là nhìn thấu Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ. CC liếc mắt một cái bên cạnh té xuống đất Lelus. Hời hợt nói, bởi vì nàng nhưng là một đại mỹ nữ. Ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối sẽ không giết chết nàng. CC nói ra lời này sau, không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu. Liền giả bộ hôn mê Lelus đều kéo ra khóe miệng. Đừng bảo là ta đây là một tên biến thái một dạng. Ai? Không phải sao? Để cho bên kia cái đó xinh đẹp tiểu cô nương kêu chủ nhân ngươi. Thấy thế nào đều giống như chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, siết quả đấm một cái, thật không hổ là xê nữ vương a. Độc lưỡi thuộc tính mạnh nổ. Bất quá nha, Mộc Tiểu Tiểu cười âm hiểm hai tiếng, rơi vào trong tay của ta. Hừ hừ, coi như không cho phép ngươi rồi. Chờ một chút, Kuro Usagi đột nhiên tiếp cận đi lên nói. Chủ nhân, làm như vậy không phải là không tốt lắm. Có cái gì không tốt lắm? Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh nói. nhìn nàng bộ dáng cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ta. Như thế cũng chỉ đành ta tự mình động thủ. Nhưng là tuy vậy, chủ nhân cũng không thể tùy tiện đối với nữ hài tử động tay động chân. Động, Mộc Tiểu Tiểu thẫn thờ. Sau đó quay đầu một mặt mỉm cười nhìn lấy Kuro Usagi. Kuro Usagi à, ngươi là từ nơi nào nhìn ra ta chuẩn bị đối với nàng động tay động chân đúng không? Ai? Kuro Usagi sửng sốt một chút. Ngươi con này thụ thỏ. Có phải hay không là cũng tin tưởng nữ nhân kia chuyện hoang đường? Đã cho ta là biến thái à? Mộc Tiểu Tiểu nắm Kuro Usagi lỗ tai dày xéo lên. Một bên vuốt một vừa tức giận nói. À, Kuro Usagi tay ôm lấy đầu của chính mình. Trong mắt chứa đựng nước mắt. Chủ nhân, ta sai lầm rồi tương đương bỏ qua cho ta đi. Hừ, ta cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy chơi đùa không sai biệt lắm. Buông ra Kuro Usagi. Ánh mắt không có ý tốt nhìn lấy CC. Mục tiêu của chúng ta là Zeus. Ta có thể không có quên. Ha ha ha a, nếu nàng không cho ta, chúng ta đây liền tự cầm. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia nụ cười âm hiểm, mà lấy C nữ vương trấn định, cũng run run người thể. Đột nhiên xông ra một cổ không tốt cảm giác. Làm gì? Hắc hắc hắc hắc, lập tức ngươi liền biết rồi. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu tại CC ánh mắt kinh ngạc xuống, tiến lên trước. Cắn một cái ở nàng cái kia trắng nõn trên cổ. Ngươi, CC chỉ kịp nói ra một chữ. Liền đã mất đi ý thức. Bên cạnh Lelouch cẩn thận từng ly từng tí mở ra một kẽ hở. Liền thấy được như vậy một màn kinh khủng. Trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nói thiếu niên này là một cái vampire? Lelouch nghĩ tới vampire truyền thuyết. Trong lòng không tự chủ coi Mộc Tiểu Tiểu là thành vampire. Ngay sau đó tại dưới ánh mắt rung động của Lelouch, người thiếu niên kia thân thể té xuống, mà tóc xanh nữ tử lại mở mắt, hoạt động một chút thân thể. Trên mặt đã lộ ra một cái không phù hợp thân phận nàng nụ cười quỷ dị. Trong miệng dùng CC lớn tiếng cười. Đây chính là C nữ vương thân thể. Từ hôm nay trở đi ta chính là CC rồi. Oa ha ha ha, thật ngu si, chủ nhân. Nhìn thấy bề ngoài là CC, nội tại là Mộc Tiểu Tiểu tóc xanh mỹ nhân, hai tay chống nạnh một bộ tự minh bộ dáng đắc ý. Kuro Usagi luôn cảm giác tương đối không khỏe, bất quá bây giờ chủ nhân ngươi nhưng là dùng thân, thể của nữ nhân, có thể thích ứng sao? Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ, lúc này mới phát hiện cái này lúng túng vấn đề, cẩn thận cảm thụ xuống hiện tại thân thể. Mộc Tiểu Tiểu không kiềm hãm được run lập cập. Tê, thật là khủng khiếp, ngẫu nhiên mét tóc, không thể còn muốn. Hãy mau đem thân thể đổi lại. Thân thể của nữ nhân cái gì? Bên cạnh Lelouch trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn tình huống, chắc là người thiếu niên kia chiếm cứ cái đó tên là CC kỳ quái tên thân thể của thiếu nữ. Nhưng là loại chuyện này. Không phải là nói mơ giữa ban ngày chứ. Loại này hư ảo sự tình làm sao có thể xuất hiện tại trong hiện thực. Ngươi tên khốn kiếp này. Đối với thân thể của ta làm cái gì? Đột nhiên, một cái thanh âm tại trong óc của mình xuất hiện. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Mới phản ứng được. Nghẹn ngào cả kinh nói. CC, làm sao có thể? Ngươi không phải là hẳn là lâm vào hôn mê mới đúng không? Tại sao còn sẽ có ý thức? Ngoặc kép, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Đại khái là Mộc Tiểu Tiểu chiếm cứ thân thể của mình để cho CC tràn đầy kinh hoàng. Nàng đã rất lâu không có cảm nhận được loại này hoảng sợ cảm giác. Ngươi đã làm cái gì với ta? Tại sao ta không thể thao túng thân thể của ta rồi? Đã làm cái gì với ngươi? Chẳng qua là tạm thời dùng một chút thân thể của ngươi mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là đơn giản giải thích một chút. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ tại sao CC ý thức sẽ là thanh tỉnh. Hồi lâu mới ánh mắt sáng lên. Vỗ tay một cái nói. Ta hiểu được. Thì ra là như vậy. Ta muốn đại khái là bởi vì cốt nguyên nhân đi. Bất kể như thế nào. Coi như ý thức của ngươi không có ngủ say. Cũng không có chỗ gì dùng. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại ngươi cũng không khả năng đoạt lại cổ thân thể này. Hơn nữa, cổ thân thể này tất cả năng lực ta đều có thể sử dụng nha. Ngươi muốn làm gì? Nghe CC âm thanh đã không còn ban đầu lạnh nhạt như vậy. Nghe được nàng buồn bực âm thanh, Mộc Tiểu Tiểu muốn vui hư rồi. Làm gì? Ta không phải nói sao? Mục đích của ta một mực đều là Zeus. Nếu ngươi không cho ta, vậy tự ta cầm. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đưa tay ra, sờ lên té xuống đất mình nguyên lai thân thể. Thân thể ngươi tất cả năng lực ta đều có thể sử dụng. Tự nhiên, giao phó cho Zeus năng lực cũng giống như vậy. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, CC bị chấn động đến rồi. Loại năng lực này, rốt cuộc là cái gì? Ngươi lại là người nào? Không nói cho ngươi, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, liền bắt đầu giao phó cho thân thể của mình Zeus. Nhưng là, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc hồi lâu, sắc mặt vừa kéo, đột nhiên nhỏ giọng nói. CC, chúng ta thương lượng thôi. Ngoặc kép, làm gì? Khục khục, người nói cho ta biết giao phó cho người khác Zeus phương pháp. Như thế nào? Ngoặc kép, người không phải nói có thể sử dụng năng lực của ta sao? Là như vậy không sai. Bất quá, ta nhưng không biết phương pháp sử dụng. Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Chiếm cứ thân thể cũng sẽ không chiếm cứ ký ức. Ai biết giao phó cho Zeus là làm sao làm? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn cũng không khả năng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài, đứng lên, nếu như vậy, ta đây cũng không có biện pháp. CC, lần này, ta muốn hạ ngoan thủ. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu tại thân thể mình trong túi móc ra điện thoại di động. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.